Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 322, chương 322 vị kia. Lại vào lúc này cửa lại lần nữa đi tới một đạo thân ảnh khiến cho mọi người chú ý. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt thành thục lại không mất anh tuấn, phảng phất không thấy được quán ba loạn tượng. Chân dài một dảo bước tiến lên tới, quầy ba trước kia mười mấy người nhìn đến hắn là lúc, sôi nổi nghiêm chạm hảo, trong miệng hô, cố ca, cố văn bác hướng về phía mấy người nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt ở quanh mình nhìn một lần, cuối cùng tầm mắt ngừng ở nơi nào đó, sau đó hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Tô Linh đang ở kiểm tra Phan Mộc Lan thương thế, nàng cánh tay có chút sai vị, Tô Linh giúp nàng sửa đúng lại đây, lại đau nàng sắc mặt trắng bệch. Lại vào lúc này nàng cảm giác được đến từ phía sau nhìn chăm chú, nhất ban học sinh liền nhìn nàng phía sau đối Tô Linh đưa mắt ra hiệu. Tô Linh, có phải hay không tìm ngươi? Ân. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Cố Văn Bác đang đứng ở ly nàng bất quá một thước chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, sao ngươi lại tới đây? Lời này như thế nào nghe như là đang nói hắn không nên tới giống nhau. Cố Văn Bác tầm mắt tức khắc vừa thu lại, có chút không vui, lại vẫn là hỏi, này đó là ngươi đồng học. Nơi xa mấy cái nhất ba nam nhân chính cho nhau cúi đầu thì thầm. Kia ánh mắt thường thường quét về phía Cố Văn Bác. Lúc này Cố Văn Bác ánh mắt rơi xuống qua đi. Mấy người động tác đó là ngẩn ra. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng không thiếu có thể nhìn ra bọn họ đáy mắt kích động, đưa bọn họ thần sắc thu vào trong mắt. Cố Văn Bác con ngươi quang mang hơi lóe. Xem ra này mấy tiểu tử kia nhận thức hắn nha. Liền thấy không đợi Tô Linh trả lời, mọi người đó là đồng thời nói, thúc thúc ngươi hảo, chúng ta cùng Tô Linh là một cái ban. Thúc thúc, tính lên nhi tử giống như bọn họ đại bị kêu cái thúc thúc không có gì. Cố Văn Bác lại còn có điểm khó chịu, hắn trên mặt không vui chỉ là một lát liền che giấu lên. Đối với mọi người gật gật đầu, các ngươi hảo, theo sau nhìn về phía Tô Linh, kêu có tin tức truyền đạt cho ngươi. Ân, chờ tao một chút đi, vừa lúc cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Tô Linh lại đem Phan Mộc Lan trên dưới kiểm tra rồi hạ. Cuối cùng ném hộp thanh nhan cao qua đi, lúc này mới đối nhất ban người đưa ra rời đi ý tứ. Ngươi có việc liền vội đi, cũng nghe đến nàng Cố Văn Bác lời nói mới rồi. Nhất ban người cũng không có giữ lại, chỉ là biểu tình có chút thất vọng. Tô Linh mắt sắc nhìn đến Diệp Kim có thể mấy người chính trộm nhìn Cố Văn Bác. Thoáng nhìn bọn họ trong mắt ánh sáng, không biết đoán được cái gì hơi hơi liễm hạ mắt trong. Theo sau dẫn đầu đi ra quán bar. Cố Văn Bác vốn dĩ đi theo, lại ở đi tới cửa khi, đối phục vụ sinh thì thầm một phen, đãi hắn rời đi, kia phục vụ sinh đó là đi đến nhất ban vị trí nói vừa rồi Cố Văn Bác phân phó. Miễn đơn, nhất ban học sinh sửng sốt, kia người phục vụ vẫn duy trì ý cười, lặp lại, không sai, Cố tiên sinh phân phó. Không thu phí, thẳng đến người phục vụ rời đi. Nhất ban học sinh vẫn có chút ngoài ý muốn. Dạ sắc sơ với cao xa tiêu phí mà. Lần này nhất ban tới không ít người. Tính thượng ghế lô nước trà linh tinh ít nhất cũng muốn thượng vạn. Hơn nữa vừa rồi kia người phục vụ nói, hôm nay một ngày chỉ cần bọn họ chơi, toàn bộ miễn đơn. Đây chính là không ít tiền a. Cho dù là mỗi tháng đều có vạn đem khỏi bọn họ, đều cảm thấy đối phương ra tay rộng rác. Nhưng thật ra Diệp Kim có thể mấy người phảng phất biết cái gì hai mặt nhìn nhau. Là hắn đi, hình như là, phía trước đều là xem ảnh chụp. Đây là lần đầu tiên xem chân nhân, Tô Linh như thế nào cùng hắn nhận thức. Bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ, mấy người thảo luận quá đầu nhập. Thế cho nên khiến cho những người khác chú ý. Một cái nam sinh thấu đi lên. Các ngươi nói cái gì đâu? Ai cùng ai cái gì quan hệ? Diệp Kim có thể không vui chừng mắt nhìn đánh gậy bọn họ đề tài nam sinh. Lại vẫn là trả lời. Vừa rồi nam nhân kia. Chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy quen mắt? Quen mắt, người nọ hồi tưởng hạ. Nhưng từ hắn hoang mang biểu tình tới xem hiển nhiên không nghĩ tới cái gì. Nhưng thật ra một cái khác nam sinh, đột nhiên vỗ đùi, chỉ là chỉ nói gặp qua, lại nhớ không nổi ở nơi nào. Hắn là tinh thần hội đương gia Cố Văn Bác đi, lại vào lúc này phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Trần Đông nhìn mọi người xem ra. Trực tiếp đem điện thoại tìm tòi tư liệu mở ra. Hắn điểm trong đó một chương ảnh chụp. Đem này phóng đại đưa cho bọn họ. Nặc, chính là hắn. Trần Đông ngày thường rất ít nói chuyện. Lại không nghĩ rằng cũng chú ý này đó. Trưng bày ở hắn bên cạnh. Cái thứ nhất tiếp nhận di động. Nhìn nhìn mặt trên ảnh chụp. Lại thu nhỏ lại xem phía dưới giới thiệu. Nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây. Đột nhiên đứng lên. Hắn đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm di động. Rõ ràng thực kích động. Dựa ta thế nhưng bỏ lỡ cùng thần tượng nói chuyện cơ hội. Mọi người vốn tưởng rằng hắn là làm sao vậy. Nghe được lời này sôi nổi khinh thường liếc hắn một cái. Nhân ra tới nửa ngày cũng không thấy hắn hé răng. Liền này thái độ còn dám nói thần tượng. Bọn họ đều thế hắn cảm thấy e lệ. Bị mọi người kinh bị Hứa Phóng lại nóng nảy. Các ngươi đừng không tin a, ta là thật sự không nhận ra tới. Thiên a, ta lúc này bỏ lỡ cái gì? Không được, ta muốn chạy nhanh tìm Tô Linh muốn hắn số điện thoại. Hứa Phóng điên cuồng liền nữ sinh đều chú ý tới. Kỳ quái bọn họ nghi hoặc nam nhân làm gì vây quanh một cái di động xem. Liền hỏi nói, Hứa Phóng làm sao vậy? Đừng động hắn, nổi điên đâu, ai nổi điên đâu. Các ngươi là không biết năng lực của hắn. Ta nói cho các ngươi, ầm ĩ thanh âm ngăn cách ở thang lầu phía dưới. Cố Văn Bác bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước Tô Linh. Ngữ khí tựa nhẹ nhàng nói, lần này may mắn ngươi ở, bằng không khách nhân liền đều chạy hết này, chỉ có thể thuyết minh dạ sắc quán ba giới nghiêm. Quá là Tô Linh không chút khách khí nói, nàng nhìn quán ba người gọi điện thoại kêu chi viện, lại chờ đến sự tình giải quyết nhân tài đúng chỗ, không biết có phải hay không thuộc rùa đen. Cố Văn Bác nghe ra nàng trong lời nói bất mãn, nhưng thật ra không sốt ruột giải thích, trái lại nói lên mặt khác. Lưu Tín phủ cụ bộ không ít đều giấu đi. Dạ sắc quán ba vốn là ký danh ở hắn một cái thân mật trên đầu. Nhưng Lưu Tín phủ không có nơi này cũng không ai chăm sóc. Nàng một nữ nhân quản không tới liền bán cho tinh thần hội. Bất quá kia nữ nhân lại có cái đệ đệ, đối phương vẫn luôn là một mình, nghe nói việc này sau muốn tìm điểm bãi, lại thấy đi đến phía trước Tô Linh nghe tiếng ngừng lại. Nàng quay đầu lại nói, cho nên ngươi tưởng nói cho ta, tinh thần hội người là cỡ nào vô năng, mới làm một đám không có tên tuổi lưu manh liền đều xông vào chính mình địa bàn. Trực tiếp mà lại nhất châm kiến huyết nói, nháy mắt làm Cố Văn Bác tiếp không thượng lời nói, nhưng nghe đến nàng đối chính mình người như vậy không tin tức. Cố Văn Bác vẫn là thế đại gia cảm thấy ủy khuất, dạ sắc người không thay đổi lại đây, bảo ân vẫn là lâm thời nhân viên, không coi là tinh thần hội chính thức thành viên. Bất quá chuyện này thật là chúng ta thất trách. Cũng may nhân số hôm nay đều lãnh tới. Nhưng tinh thần hội thủ hạ vẫn là thực. Không tồi, ân, kia có chút giữ gìn mà lại mang theo điểm nói tốt ngữ khí làm Tô Linh nhướng mày nhìn lại. Cố Văn Bác lập tức buông tay nói. Không nói cái này được không? Ngươi không hiếu kỳ kêu làm ta chuyển đạt chính là cái gì tin tức sao? Cố Văn Bác biết như vậy thảo luận đi xuống. Tô Linh nói không chừng sẽ lâm thời nảy lòng tham đem sở hữu thành viên về lò nấu lại. Hắn nhưng thật ra không ngại đề cao tinh thần hội năng lực cá nhân. Nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Hết chương.